Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 16 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi chạy tới Nam Tuyên Phủ, Tần Vi Vi muốn gặp Dương Khánh là không cần phải thông báo. Đi sau sau lưng của Thanh Cúc, tới dãy đình đài lầu cát trên đỉnh ngọn núi cao nhất ở phía sau, Tần Vi Vi gặp Dương Khánh đang tĩnh tọa tu luyện. Tần Vi Vi bái kiến phủ chủ. Tần Vi Vi một thân áo trắng như tuyết hành lễ. Tình huống có mặt những người khác, Tần Vi Vi luôn duy trì lễ nghi trên dưới đối với Dương Khánh. Chỉ có tình huống hết sức riêng tư mới có thể gọi cha. Dương Khánh từ từ thu công, hai mắt mở ra, phun ra nguyện lực châu to bằng trứng chim, mỉm cười hỏi: "Vì sao Vi Vi lại tới đây?" Đứng dậy hành lễ đi tới bên cạnh bàn trà ngồi xuống, đưa tay bảo Tần Vi Vi ngồi xuống nói chuyện. "Có chuyện gì không?" Tần Vi Vi ngồi vào một chiếc ghế khác bên cạnh đáp: "Phủ chủ, sợ là động chủ Đông Lai Động thân tín của ngài đã gây ra phiền phức." Dương Khánh khẽ a một tiếng cau mày nói: "Miêu Nghị ư? Hắn gây ra chuyện gì vậy?" "Phủ chủ, hãy đích thân xem qua." Tần Vi Vi đặt một hộp tấu biểu mà màng nang theo khư khư bên mình lên bàn trà. Dương Khánh mở ra con xong, cũng trở nên mất phương hướng. Dưới ánh mắt của Thanh Mai và Thanh Cúc nhìn nhau, Dương Khánh nhanh chóng kiểm tra tỉ mỉ từng bản tấu biểu một lần nữa. Y là loại người hiểu chuyện, không hề tỏ ra kinh ngạc như Tần Vi Vi lúc trước, chỉ tỏ ra hơi kỳ quái hỏi: "Vi Vi, đây là tình huống gì vậy?" Thuộc hạ cũng không biết nên trả lời chuyện này như thế nào, vì tra ra chứng cứ chuyện này thuộc hạ cố ý chạy tới Đông Lai Động một chuyến, kết quả tên Miêu Nghị kia quả thật đã ra ngoài dò xét lãnh địa. Tần Vi Vi kể lại cặn kẽ tình huống một lượt. Sau khi Dương Khánh nghe xong, ngón tay nhịp trên bàn trà liên hồi, suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu một cái cũng không nghĩ thông, cuối cùng lên tiếng nói: "Gọi người con dẫn tới đây, ta sẽ đích thân hỏi một chút." Rất nhanh đơn biểu nghĩa đã được mời tới. Lần đầu tiên đối mặt với loại người cao cao tại thượng như Dương Khánh, cộng thêm trong lòng chột dạ, muốn không căng thẳng cũng không được. Bất quá vô một điểm y làm được, mặc cho Dương Khánh hỏi thế nào y vẫn giữ nguyên lời nói trước đó. Dương Khánh cũng không vòng vo tam quốc giống như Tần Vi Vi, y đứng dậy từ từ đi tới lan can trước đình, ngắm nhìn cảnh núi xa xa, đôi tay chắp sau lưng, mặt không lộ vẻ gì, giọng nói hết sức bình tĩnh: "Lôi ra, chém." Thanh Mai, Thanh Cúc trong nháy mắt lập tức động, lập tức chộp về phía đơn biểu nghĩa, áp chế không cho y nhúc nhích, nhanh chóng kéo đi ra ngoài. Đây cũng không phải là đùa giỡn, Thanh Mai Thanh Cúc cũng đều có tu vi bạch điên thất phẩm. Hai người cùng nhau động thủ, đơn biểu nghĩa chỉ có tu vi bạch điên nhị phẩm, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, lập tức nói bắt là bắt, phản kháng cũng vô ích. Tần Vi Vi liếc nhìn đơn biểu nghĩa bị bắt đi, không lên tiếng. Dù sao Miêu Nghị cũng là người của Dương Khánh bổ nhiệm, nàng không nể mặt Miêu Nghị cũng phải nể mặt Dương Khánh. Không dễ dàng làm chuyện lạm sát tù hạ của Miêu Nghị dưới tình huống không có chứng cứ, nhưng Dương Khánh lại có thể làm cũng không ai có thể có ý kiến gì. Đơn biểu nghĩa lập tức bối rối, sau khi định thần lại phát hiện mình đã bị kéo ra bên ngoài đình, nhất thời hoảng sợ đến hồn phi phách tán. Y biết có thể Dương Khánh đang hù dọa mình, chủ yếu là muốn mình nói ra nội tình, nhưng y cũng biết Dương Khánh đã nói ra như vậy, nếu không cho y một câu trả lời hài lòng chắc chắn, vì phù chủ kia nhất định sẽ không vì một tên binh tôm tướng cá như hắn mà thay đổi gì. Giết mình đối với người ta thật sự là chuyện không đáng kể gì. "Ê, phù chủ, thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ nói, cầu xin ngài tha cho thuộc hạ thêm một lần cơ hội, phù chủ." Đơn biểu nghĩa bị bắt ra bên ngoài đình dãy ruộng sợ hãi kêu lên cầu xin tha thứ, sắc mặt đã trở nên trắng nhợt. Dương Khánh tựa lan can, nhìn đỉnh núi ngoài xa cũng không quay đầu lại, chẳng qua chỉ khẽ buông tay ra sau lưng, phất một cái. Thanh Mai, Thanh Cúc nhìn nhau, song song buông đơn biểu nghĩa ra. Đơn biểu nghĩa vẫn còn đang kinh hoàng lảo đảo chạy tới trong đình, quỳ sụp xuống sau lưng của Dương Khánh, sắc mặt trắng bệch nói: "Phụ chủ thuộc hạ nói." Dương Khánh quay lưng lại bình tĩnh hỏi: "Tại sao người của Lam Ngọc Môn cũng dâng tấu biểu khiển trách Tống Phù?" "Đều bị Miêu Động chủ, đều bị Miêu Động chủ bức bách." Sau khi hết sức khó khăn nói ra những lời này, đơn biểu nghĩa lộ ra vẻ khổ sở. Nếu như sau chuyện này Miêu Nghị vẫn là động chủ Đông Lai Động, chỉ sợ sau này Đông Lai Động sẽ không tha cho mình. Thanh Mai, Thùng, Thanh Cúc thì ngưng thần lắng nghe. Trong mắt Tần Vi Vi lóe sáng lên tinh quang, rốt cục cũng sắp giải khai được bí mật này. Cho dù ai cũng có thể đoán ra nhất định là người của Lam Ngọc Môn bị áp lực, chẳng qua không biết rốt cục Miêu Nghị dùng thủ đoạn gì chèn ép mà thôi. Nói cẩn thận rõ ràng tiền căn hậu quả. Dương Khánh bình thản ra lệnh. Mặc dù Dương Khánh đưa lưng về phía đơn biểu nghĩa, nhưng giọng nói cũng rất bình tĩnh, nhưng lại mang tới áp lực rất lớn cho đơn biểu nghĩa. Bởi vì y biết mình chỉ cần bị người ta nghe ra một chút không đúng, lập tức đối phương sẽ chỉ cần động một chút niệm là có thể quyết định sinh tử của mình, cho mình không có chút cơ hội phản kháng. Bẩm phù chủ, chuyện này thật sự là do người của Lam Ngọc Môn vô lễ trước. Trước khi Miêu Động chủ còn chưa tới Đồng Lai Động, đệ tử Lam Ngọc Môn luôn không chịu nghe theo hiệu lệnh của Diêm Tu tạm thời tới cai quản. Ngược lại là lá mặt trái, lá mặt phải, đối chọi gay gắt khắp nơi. Bởi vì bọn họ, người đông thế mạnh, chúng ta không làm gì được. Ngày đó Miêu Động chủ tới đảm nhiệm, vừa đến trước sơn môn của Đông Lai Động, không thấy có ai trong trùng sơn môn gầm lên một tiếng. Đơn biểu nghĩa lại kể lại danh mạch từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra. Bắt đầu từ khi ba người Diêm Tu nghe tiếng lập tức chạy tới sơn môn. Miêu Nghị quát hỏi vì sao đường đường Đông Lai Động không có người trông coi sơn môn. Diêm Tu kể khổ là do người của Lam Ngọc Môn hoạnh hoẹ. Bọn Tống Phù, Lam Ngọc Môn dè dà tới chậm, còn châm chọc Miêu Nghị. Nghe đến đó Dương Khánh đưa lưng về phía mọi người đã hơi nheo mắt một cái. Trong mắt của y thoáng qua hàn quang. Miêu Nghị là người của y phái đi, ai cũng biết Miêu Nghị là thân tín của y, ngay cả thân tín của y nhậm chức, Lam Ngọc Môn cũng dám khi dễ như vậy, những địa phương khác có thể tưởng tượng được. Lúc ấy động chủ của các ngươi ứng đối như thế nào? Dương Khánh nhàn nhạt hỏi. Lúc này đơn biểu nghĩa nói tiếp, thì lúc ấy động chủ không nói hai lời, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ lập tức chạy tới Trấn Hải Sơn hồi báo cho phù chủ, nói Lam Ngọc Môn tạo phản, dọa cho đệ tử Lam Ngọc Môn giật mình. Lúc ấy bọn họ mới chịu miễn cưỡng bái kiến Miêu Động chủ. Kết quả Miêu Động chủ không nể mặt chút nào, tại chỗ ra lệnh cho Tống Phù với tu vi Bạch Nhân Tam Phẩm trong trường sơn môn. Cũng không cần biết Tống Phù có đáp ứng hay không, đã điều khiển Long Câu Húc về bọn họ. Dương Khánh đứng chắp tay khẽ mỉm cười, y có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc ấy Miêu Nghị phách lối, ép người từng bước không chịu buông tha, không coi người của Lam Ngọc buôn ra gì. Làm như vậy mới xứng là thân tín do đích thân Dương Khánh phái đi, lại đem lại thể diện cho y không ít. Sau đó thì sao? Vì sao lại giết chết Tống Phù? Dương Khánh hỏi tiếp. Thật ra thì Tống Phù không phải do động chủ giết chết, là thuộc hạ Diêm Tu còn có Khâu Thiệu Quần liên thủ giết chết. Nói đến mức này đương nhiên đơn biểu nghĩa sẽ không giấu giếm làm gì nữa, tiếp tục nói một mạch. Y kẻ Miêu Nghị đã triệu tập ba người bọn y thương nghị, đoán chắc Tống Phù chắc chắn sẽ lá mặt trái lá mặt phải, không đi trông chừng sơn môn. Cho nên ra lệnh cho Khâu Thiệu Quần lén đi đập sơn môn nhà mình, chuẩn bị nhân cơ hội làm khó dễ Tống Phù. Lúc ấy mọi người đều cảm thấy chuyện này trọng đại, sợ gây ra chuyện không may, nhưng Miêu Nghị vẫn cố ý muốn lấy Tống Phù ra khai đao. Sau đó Khâu Thiệu Quần đập sơn môn, đưa tới động tĩnh, Miêu Nghị mượn cơ hội nổi đoá, thừa dịp mình đi tìm địch nhân cho đám đệ tử Lam Ngọc Môn phân tán, kêu Tống Phù vào Đông Lai Đại Điện hỏi tội. Tống Phù không nhận tội, Diêm Tu đơn biểu nghĩa cùng Khâu Thiệu Quần đã liên kết kế hoạch từ trước âm thầm trở lại, đem theo Miêu Nghị ra lệnh một tiếng, ba người liên thủ mà lên, chém chết Tống Phù bên trong Đại Điện. Kế tiếp Miêu Nghị lập uy hiếp lợi dụng đệ tử Lam Ngọc Môn, buộc mọi người phải viết tấu biểu, lại bức bách đệ tử Lam Ngọc Môn sửa chữa sơn môn cả đêm. Lại kể chuyện mọi người vì sợ tội mới đồng lòng với nhau để che giấu Tần Vi Vi sau đó. Sau khi nói xong, Đơn Biểu Nghĩa cúi đầu nói, chuyện xảy ra chính là như vậy. Thanh Mai cùng Thanh Cúc nhìn nhau, phát hiện thật sự đã thật sự xem thường vị Miêu Động chủ kia. Nói là Chí Dũng song toàn cũng không quá đáng. Vừa đến Đông Lai Động, lại bất quá mấy canh giờ, lợi dụng thủ đoạn lôi đình thu thập người của Đông Lai Động, phải toàn phục nghe răm rắp, quả thật là bản lãnh chân thật. Tần Vy Vy khẽ cắn môi đỏ mọng, bí mật đã được giải khai. Hiện tại ngược lại, nàng có cảm giác sớm biết như vậy còn không bằng không giải khai. Nghe chuyện tiểu tử kia hết sức uy phong, nổi bật hơn hết trong lòng toàn trấn Sơn Hải, khiến cho trong lòng nàng thật là khó chịu. Dương Khánh hơi nhắm mắt suy tư một hồi, sau đó quay người lại, nhìn Đơn Biểu Nghĩa dưới đất quỳ nói. Đứng lên đi. Tạ ơn động chủ. Đơn Biểu Nghĩa vẻ mặt khổ sở đứng lên, không biết sau đây kết quả của mình sẽ như thế nào. Ai ngờ Dương Khánh cũng không làm khó y, ngược lại nói. Hôm nay, lời ngươi nói không để cho người khác biết. Ngươi coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không ai truy cứu ngươi cái gì. Sau này Đông Đại Động xảy ra chuyện gì nữa, ta cho phép ngươi có quyền âm thầm trực tiếp báo lên cho sơn chủ của trấn Sơn Hải. Hiểu ý của ta không? Đơn Biểu Nghĩa sửng sốt, ngay sau đó lộ vẻ vui mừng, hiểu ý Dương Khánh muốn nói với mình, không muốn tiết lộ chuyện này. Hơn nữa, còn chỉ định mình làm nội tuyến ở Đông Lai Động, chứng tỏ y đã lọt vào pháp nhãn của Dương Khánh. Thật không nghĩ tới chuyện xấu lại biến thành chuyện tốt. Hey, thuộc hạ hiểu, tuân mệnh. Đơn Biểu Nghĩa vui mừng ôm quyền nói, lần này vừa kinh sợ lại vừa mừng, tương phản quá lớn, thiếu chút nữa làm cho y ngạt thở vỡ tim. Ban thưởng. Dương Khánh mỉm cười gật đầu nói, Thanh Mai lập tức lấy từ nhẫn chữ vật ra một hạt châu, toát ra vầng sáng nhu hòa, to bằng hạt gạo, thưởng cho Đơn Biểu Nghĩa. Ê, ta động chủ ban thưởng. Đơn Biểu Nghĩa mừng rỡ không dứt liên tiếp bái tạ. Lùi ra đi. Dương Khánh phất tay. Đợi đến khi Đơn Biểu Nghĩa xuống núi đi xa, Dương Khánh cười khẽ mấy tiếng lắc đầu nói. Vừa nhậm chức, đã lén lén đút đút, đập sơn môn của mình. Vậy mà tên tiểu tử này cũng nghĩ ra được. Thật sự là dám nghĩ dám làm. Ôi, Chí Dũng song toàn, có thể gánh vác trọng nhiệm. Nếu hắn đứng đầu một sơn, sẽ giải quyết được không ít phiền phức giúp ta. Bất quá tu vi của hắn quá thấp, làm chức động chủ đã miễn cưỡng, thăng lên sơn chủ chỉ là quá mức. Trước đây ta để một hàng binh bạch liên nhất phẩm như hắn trấn giữ Đông Lai Động, chỉ là muốn nhìn xem có bao nhiêu người ở Nam Tuyên Phủ nghe lời của ta, có thể nhất ngôn cửu đỉnh hay không. Cũng không phải là hành sự theo cảm tính, chỉ là muốn xem thử có ai nhảy ra ngăn trở, đến lúc đó thật sự bổ nhiệm hắn tới Đông Lai Động, ta lại có chút lo lắng, làm như vậy hay là đúng hay là sai. Hôm nay xem ra tiểu tử kia rất có năng lực, ngược lại là tò lò quá xa. Thanh Mai, Thanh Cúc nhìn nhau, đều nhìn thấu Dương Khánh càng thêm thưởng thức Miêu Nghị. Chỉ cần thời cơ đến chắc chắn sẽ còn trọng dụng. Hai người là thân thị nữ, trong lòng cũng thầm tính toán. Sau này không nên cách quá xa với Miêu Nghị động chủ kia. Ngược lại Tần Vy Vy bĩu môi thật dài có vẻ như rất khó chịu. Ai ngờ Dương Khánh đã cười híp mắt hỏi. Vy Vy, ta cử ngươi nhận chức động chủ Đông Lai Động cho con, không nhìn nhầm chứ? Trong lời nói lộ ra vẻ nhạo báng, đừng nhìn y biết rõ nữ nhi và Miêu Nghị không được hòa hợp. Bất quá Tần Vy Vy không thích nghe lời này, đứng dậy đi tới bên cạnh y lạnh lùng. Hiện tại hắn đang đắc ý, để chờ xem lúc hắn phải đi lấy nguyện lực châu giao cho, có thực hiện cam kết với thủ hạ, còn đắc ý được như bây giờ không? Dương Khánh cười to chỉ làng lắc đầu nói, con cha mình kìa, hắn là người của cha bổ nhiệm cho con, còn cứ cảm thấy gai mắt mãi, chỉ sợ là chuyện nhỏ vật cưỡi bị con vật của hắn giết chết đi. Còn lại canh cánh bên lòng không dứt. Sao con không suy nghĩ, hắn đã nắm thóp của những người đó, khiến cho bọn họ, ngay cả chuyện phản bội sư môn cũng làm. Ngày sau cho dù hắn không thực hiện cam kết, những người đó còn làm gì được hắn? Tần Vy Vy chợt hiểu ra không biết nói gì. Dương Khánh đi trở về trên ghế ngồi xuống cất tiếng thở dài. Nếu Nam Tuyên Phủ ta có thêm vài nhân tài như tiểu tử kia, Lam Ngọc Môn sẽ không còn đáng ngại nữa. Chuyện của Nam Tuyên Phủ cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tần Vi Vi cau mày nói, phụ chủ, chả có chuyện này, cha không cảm thấy tâm tư của tiểu tử kia quá sâu hay sao? Dương Khánh khẽ lắc đầu nói, nếu thật sự tâm cơ hắn sâu như vậy, sẽ không vừa tới đã lập tức làm khó dễ, mà trước hết sẽ liên lạc với con sắp xếp đường lui ổn thỏa, tránh cho trách nhiệm sau này mới động thủ. Hắn làm như vậy có nghĩa, hắn cho rằng mình là người như vậy là chuyện đương nhiên, mới có thể sau khi làm xong chuyện ra ngoài dò xét địa bàn, giống như là không có chuyện gì. Tần Vi Vi còn chưa thoải mái, mở miệng lẩm bẩm. Không hiểu vì sao con vẫn cảm thấy tên kia hèn hạ vô sỉ, chẳng qua là vì cha thưởng thức hắn, cho nên nhìn hắn thế nào cũng cảm thấy vừa mắt. Dương Khánh chợt phì cười, sau đó nghiêm nghị nói một hơi. Bất kể là con nhìn hắn thuận mắt hay không, hay là ta có thưởng thức hắn hay không, nhưng chuyện này đều không quan trọng. Đánh một trận phù quang động, dám lấy tu vị bạch liên nhất phẩm đối mặt với cường địch tử chiến không lùi, hồ tướng bất quá cũng chỉ như vậy. Ta phải hắn tới cảnh nội của Trường Phong Trừ Quỷ, hai tên tu sĩ bạch liên tam phẩm thủ hạ của Hùng Khiếu đều chết trận, chỉ có hắn còn sống trở về toàn thành nhiệm vụ. Ta phải hắn đi trấn giữ Đồng Lai Động, các độ động chủ, cảnh nội trấn Hải Sơn, thậm chí toàn bộ Nam Tiên Phủ, chỉ có hắn lấy thủ đoạn lôi đình nhanh chóng, bình định Đồng Lai Động. Những sơn chủ động chủ khác chỉ sợ hãi thế lực của Lam Ngọc Môn, chỉ biết kề khổ, không tìm ra thủ đoạn nào có thể ứng phó được. Để cho bọn họ trấn giữ một phương, rốt cục giao phó cho ta như vậy sao? Tóm lại, từ trước tới nay Miêu Nghị chưa từng làm cho ta thất vọng. Chẳng nhẽ chuyện này vẫn chưa thể nói rõ năng lực của hắn sao? Vì vì, thân là cấp trên, có lúc con không thể chỉ căn cứ vào yêu ghét cá nhân, cần phải học hỏi thưởng thức ưu điểm của thuộc hạ. Cõi đời này không có người thập toàn thập mỹ, biết dùng người mới là chuyện cấp trên nên làm. Tần Vi Vi trầm mặc không lên tiếng, nàng biết đạo lý Dương Khánh nói đều đúng, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận mình không thích Miêu Nghị. Tóm lại là nhìn tên kia cảm thấy ghê mắt khó chịu. Biết con gái không ai bằng cha, Dương Khánh nhìn sắc mặt của Tần Vi Vi khẽ lắc đầu, biết trong lúc nhất thời khó thay đổi được tâm tính của nữ nhi, loại chuyện cưỡng cầu như vậy cũng không được. Trên bến cảng sát bờ Đông Lai Thành, rõ mắt nhìn ra xa có thể thấy biển xanh vô bờ, trời cao, biển rộng, hải âu tung cánh. Sau mấy ngày đi tới đi lui, Miêu Nghị lặng lẽ trở về thăm Quý Tú Phương một lần, sau đó tới địa phương mà mình vượt biển bến bờ ngày trước. Bến cảng vẫn bận rộn như trước, các loại hàng hóa được chuyển từ trên thuyền xuống, cũng có không ít thuyền buồm vượt đường xa xôi cập cảng. Miêu Nghị đi khắp nơi lôi kéo người hỏi thăm tình huống, lại lên ngựa cùng Chu Thiên Biểu rời đi. Trải qua mấy ngày dò xét, ít nhiều gì cũng nắm được đại khái tình huống của Đông Lai Thành. Hai người vừa ra bến cảng, Miêu Nghị liền cười nói, không ngờ rằng vị Hứa Tín Lương kia lại là một thành chủ tốt, xem ra không cần thay đổi người khác. Chu Thiên Biểu lập tức lịnh nọt, hề, động chủ anh minh. Miêu Nghị không biết nên nói cái gì, trợn trừng mắt, chuyện này có liên quan gì ta anh minh hay không sao? Người khác chọn thành chủ là do người ta tinh mắt, không có chút quan hệ gì với ta, vuốt bông ngựa cũng không biết cách. Hai người cưỡi ngựa đi dọc bờ biển, Miêu Nghị ở trên hải đảo 10 năm, có thể nói hiểu rất rõ về biển cả. Từ màu sắc nước biển là có thể phân biệt được ra đại khái sâu cạn. Đi tới một mảng đá ngầm trên cao, hai người song song dừng lại. Miêu Nghị tung người xuống ngựa, phi thân đứng trên mỏm đá, tra xét địa hình xung quanh. Chu Thiên Biểu đi tới bên cạnh hắn hỏi, động chủ đang làm gì vậy? Miêu Nghị hỏi ngược lại y. Nghe nói giới tu hành có một loại thuyền không cần nhân lực cũng có thể viễn hành vượt biển phải không? Đúng vậy. Chu Thiên Biểu giải thích, đối với tu sĩ tu vi đạt tới cảnh giới Hồng Liên, có thể ngự không phi hành mà không cần dùng. Chỉ có tu sĩ Hồng Liên trở xuống mới có thể dùng. Kiến tạo khó không? Không khó. Thật ra thì ngoài mặt cũng không có gì khác biệt với hải thuyền bình thường. Chỉ là đuôi thuyền được gắn trọ thêm cái tua bím cánh quạt, quay liên tiếp chuyển động đẩy thuyền tiến về phía trước. Có điều sẽ dùng pháp lực để thúc đẩy, không có điều kiện lợi dụng cước lực của long câu kéo bánh xe ở đuôi thuyền cũng được. Tốc độ nhanh hơn xa thuyền của người bình thường. Động chủ, ngài hỏi chuyện này để làm gì? Miêu Nghị hỏi một đằng đáp một nẻo, chỉ nơi này nói. Chính là nơi này, mở ra một cái bến thuyền nhỏ, lại đóng một chiếc hải thuyền chuyên phục vụ cho Đông Lai Động ta. Trở về bảo Diêm Tu liên lạc dân công Đông Lai Thành kiến tạo. Chu Thiên Biểu ôm quyền nói, động chủ anh minh. Ta nói, Miêu Nghị vốn muốn hỏi ngươi, không hỏi thử ta muốn làm gì, đã nói tại anh minh, đầu ngươi có bệnh sao? Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy thật sự mình không có tiếng nói chung với loại người này. Nói gì cũng là đàn chảy tai trâu, cũng lười nói nhảm. Lấy ngân thương ra đâm choang choang xuống mỏm đá để đánh dấu, sau đó khoát tay. Ra ngoài mấy ngày rồi, ta xem đã hết những thứ cần phải xem, trở về thôi. Có thể nhìn ra được Vương Tử Pháp rất là chiếu cố đồng môn, cho bốn sư đệ sư muội Bạch Liên nhị phẩm thay phiên trông chừng sơn môn. Hôm nay người trông chừng sơn môn chính là Nam Tư Tư, Miêu Nghị cùng Chu Thiên Biểu xuống ngựa ở cổng chào sơn môn. Đậu chủ, người trở về rồi, mọi người đang nôn nóng chờ người trở về. Nam Tư Tư nhận lấy dây cương của hai người đưa tới, quay đầu lại lập tức thi pháp hô to. Động chủ đã về. Miêu Nghị nhìn Nam Tư Tư lâu hơn một chút, sau đó mỉm cười tiến vào sơn môn. Hắn cũng không cho là mọi người sẽ nhớ mình như vậy, suy đoán Nam Tư Tư cũng chỉ là nịnh nọt. Còn chưa đi tới đại điện đã thấy thuộc hạ bản động lục tục chạy tới, ai nấy cất tiếng thăm hỏi. Hay động chủ đã về. Miêu Nghị gật đầu một cái, dẫn theo cả đám người vào đại điện, một mình leo lên chỗ ngồi cao, hỏi xuống. Mấy ngày ta giờ đi, có việc gì xảy ra không? Đã xảy ra chuyện. Có mấy người cơ hồ đồng thanh tiến lên nói, bọn Vương Tử Pháp lộ rõ nét no âu trên mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải mọi người vẫn khỏe mạnh sao? Xảy ra chuyện gì? Miêu Nghị nhìn về phía Diêm Tu bên dưới hỏi thăm, trước mắt hắn vẫn tin tưởng Diêm Tu nhất. Diêm Tu ngược lại rất bình tĩnh chắp tay nói, động chủ, người vừa đi hai ngày, Sơn chủ Tần Vi Vi bèn dẫn người chạy đến, tới hỏi thăm về cái chết của Tống Phù. Vừa nhắc tới nữ nhân kia, sắc mặt của Miêu Nghị chợt xa sầm. Hắn không lo cái chết của Tống Phù lộ ra sơ hở, mà mình vừa mới chạy tới nhậm chức, nữ nhân kia đã lập tức chạy tới kiểm tra. Đây là ý gì? May mà mình đã lập tức khiến người ta đưa tấu biểu cho nàng. Đây rõ ràng là không tin mình. Ánh mắt Miêu Nghị quét qua mọi người rất không khách sáo hừ lạnh. Tiện nhân kia không có cố ý dò xét điều tra chứ? Vốn mọi người còn đang lo lắng, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Ai nấy trợn mắt nhìn hắn, trong lòng ai nấy đều thầm khen ngợi. Động chủ đại nhân thật trâu bò, dám thoá mạ con cái nuôi của phủ chủ trước mặt của mọi người, mắng sơn chủ Trấn Hải Sơn là tiện nhân. Miêu Nghị ho khan hai tiếng, cũng nhận ra được mình đã lỡ lời. Tại sao lại nói ra lời này trong lòng trước mặt mọi người? Ben đổi sang khuôn mặt tươi cười. Sơn chủ đại nhân không nói gì chứ? Bọn Vương Tử Pháp âm thầm trao đổi ánh mắt. Xem ra quan hệ giữa động chủ đại nhân và phủ chủ Dương Khánh cũng không giống như mọi người tưởng tượng. Dường như oán niệm khá sâu. Ngay cả nữ nhi của Dương Khánh cũng dám mắng là tiện nhân. Có thể thấy được quan hệ như thế nào. Người của Lam Ngọc Môn gia nhập dưới quyền của Dương Khánh ít nhiều gì cũng mang theo nhiệm vụ tới. Không thể nào thật sự toàn tâm toàn ý nghe theo Dương Khánh. Sau khi những người này bị Miêu Nghị nắm thoát, còn lo lắng tên này lừa gạt sơn môn như thế nào. Hiện tại xem ra có thể âm thầm lôi kéo Miêu Nghị chủ động về phe của Lam Ngọc Môn. Nếu như có thể biến thân tín của Dương Khánh thành nội gián của Lam Ngọc Môn muốn nằm vùng bên cạnh của y, vậy thì có thể ăn nói với sư tôn, cũng không chừng còn là một đại công. Diêm Tu ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy hồi bẩm. Sơn chủ, cũng không có gì, chỉ là không ngừng hỏi thăm chân tướng chuyện chúng ta đang tâng dấu biểu. Như vậy là sao? Miêu Nghị còn tưởng là chuyện gì lớn. Chỉ cần hắn khống chế người của Lam Ngọc Môn ở động này, cho dù Tần Vi Vi biết được chân tướng sự tình thì đã sao? Hắn cũng không tin Dương Khánh mới vừa đưa hắn lên, quay đầu lại bởi vì chuyện này mà rút hắn xuống. Như vậy rõ ràng là tự tát vào mặt của mình, cho người ta thấy mình không biết nhìn người gì. Hắn không tin Dương Khánh có thể làm loại chuyện tổn hại tới uy tín của phủ chủ của mình. Hơn nữa hắn cũng không làm gì sai. Đông Lai Động vốn chính là địa bàn của hắn. Hắn chỉnh đốn Động Lai đến thì sao? Dương Khánh, ngươi phái ta đến Động Đông Lai. Dù không ủng hộ, cũng không nên gây trở ngại cho ta mới phải. Miêu Nghị xem thường nói. Các ngươi không có nói đoạn gì chứ? Mọi người lập tức mồm năm miệng người đáp. Ê, chúng ta thủ khẩu như binh. Cho dù là mấu chốt là đơn biểu nghĩa đã bị Sơn chủ mang đi, cũng không biết đơn biểu nghĩa có giữ mồm giữ miệng được không. Miêu Nghị cười ha hả nói, chuyện này mọi người không cần lo lắng, ta tin tưởng đơn biểu nghĩa sẽ không nói lung tung. Trong lòng hắn còn có lời không nói ra, giết Tống Phù có phần của đơn biểu nghĩa, đơn biểu nghĩa có thể dễ dàng mở miệng nói chuyện mới là lạ. Thật ra thì Diêm Tu và Khâu Thiệu Quân lộ ra vẻ tương đối bình tĩnh, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Bọn họ vừa dứt lời, chợt bên ngoài vang lên một tràng tiếng long câu rầm rập. Mọi người chờ tới một hồi, chỉ thấy đơn biểu nghĩa vừa nhắc tới đã nhanh chân bước vào đại điện, tinh thần phấn chấn chắp tay chào mọi người, lại thi lễ bái kiến. Động chủ. Không đợi đơn biểu nghĩa mở miệng, mọi người đã vây quanh y mồm năm miệng mười. Sau khi y bị Sơn chủ mang đi, thì có nói lung tung gì không? Lời của Dương Khánh làm cho yên lòng, dĩ nhiên đơn biểu nghĩa vỗ ngực đảm bảo mình tuyệt đối không bắt đứng mọi người. Có lời này, nhất thời mọi người thở phào nhẹ nhõm thật to, ai nấy vỗ vỗ bả vai, khen ngợi y. Miêu Nghị nghe lời của đơn biểu nghĩa cũng rất cao hứng, gác chân lên đùi trong lòng thầm đắc ý. Đông Lai Động nằm gọn trong lòng bàn tay của ta. Mọi người vẫn không nên cao hứng quá sớm, các người biết Trịnh Kim Long chứ? Đột nhiên đơn biểu nghĩa nhìn qua mọi người hỏi. Vương Tử Pháp gật đầu nói, dĩ nhiên biết, y là sư huynh của chúng ta, vào sư môn còn sớm hơn Tống Phủ sư huynh. Mọi người đều tò mò muốn biết tại sao y nhắc tới Trịnh Kim Long. Đơn biểu nghĩa chỉ ra phía ngoài nói, y theo ta cùng đi, bây giờ đang chờ ở bên ngoài động, chờ động chủ triệu kiến. Mọi người mơ hồ cảm thấy không ổn, Vương Tử Pháp lập tức hỏi tới, tại sao Trịnh huynh tới nơi này? Đơn biểu nghĩa than thở, mặc dù ta chịu đựng không khai, bất quá cấp trên lấy tấu biểu của chúng ta cho Lam Ngọc Môn của các ngươi xem, dường như là một vị tiền bối của sơn môn các ngươi ở Nam Tuyên Phủ đích thân lên tiếng với phủ chủ, nói Tống Phù phạm tội rất đáng chết, thỉnh cầu phủ chủ đáp ứng Lam Ngọc Môn phái một người nữa tới chỗ này thay lão để lấy công chuộc tội, vì vậy Trịnh Kim Long mới đi cùng ta. Chư vị, lời nói không dễ nghe, tự hồ sư môn các ngươi đã sinh lòng nghi ngờ chuyện này. Dọc đường đi Trịnh Kim Long rào trước đón sau, hỏi thăm ta rất nhiều chuyện về cái chết của Tống Phủ. Tốt nhất mọi người hãy chuẩn bị trước. Nói xong rồi nhìn Miêu Nghị ôm quyền nói, thuộc hạ cố ý để Trịnh Kim Long ở bên ngoài chính là vì muốn thông cáo trước một tiếng, hy vọng động chủ sớm có tính toán. Miêu Nghị ngồi trên cao gật đầu một cái, nhìn về phía mọi người, các người thấy chuyện này như thế nào? Sau khi Lam Ngọc Môn trao đổi ánh mắt với nhau, Vương Tử Pháp tỏ vẻ ngưng trọng nói, động chủ, chỉ sợ Trịnh sư huynh tới đây đúng như đơn biểu nghĩa nói, là nhắm vào cái chết của Tống sư huynh, tới đây tìm thực hư. Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng, người của Lam Ngọc Môn các ngươi thật sự là dây dưa không dứt, lại muốn dò thật hư của chúng ta. Nếu lát nữa đây Trịnh Kim Long tỏ ra không thành thật, các ngươi cùng tiến lên bắt y lại. Chúng ta người đông thế mạnh, không cần sợ y. Đúng rồi, tu vi của y như thế nào? Sắc mặt mọi người đại biến, Vương Tử Pháp vội vàng khoát tay nói, ê, không thể động chủ, nếu như giết Trịnh sư huynh, vậy thì phiền phức sẽ rất lớn. Giết Trịnh sư huynh rất dễ dàng, nhưng sau khi giết chết Trịnh sư huynh thì sao? Vạn nhất bản môn lại phái một tên tu vi thanh liên tới nữa, thì chúng ta làm sao bây giờ? Có câu, bàng quan sáng chuốc, Diêm Tu, Khâu Thiệu Quần đơn biểu nghĩa nhìn nhau, cơ mặt giật giật. Đồng chủ lại đang thương lượng với một đám đệ tử của Lam Ngọc Môn chuyện giết đệ tử của Lam Ngọc Môn. Đây thật sự là hoang đường. Lam Ngọc Môn thu một đám đệ tử, giỏi thật. Miêu Nghị tỏ ra bình thản. Thế này không được, thế kia cũng không được. Vậy các người nói phải làm sao bây giờ? Vương Tử Pháp chắp tay ôm quyền nói. Đồng chủ, thuộc hạ có một biện pháp có thể kéo Trịnh sư huynh vào trận doanh của chúng ta. Chẳng qua cần động chủ thành toàn một chuyện. Đây là chuẩn bị kéo đồng môn sư huynh xuống nước sao? Miêu Nghị thầm nhủ trong lòng lại nói. Người nói ra xem thử trước xem nào. Vương Tử Pháp gật đầu đáp. Động chủ, Trịnh sư huynh cũng có tu vi bạch liên tam phẩm. Nếu như động chủ phân phối nguyện lực châu có thể để cho Trịnh sư huynh hưởng thụ đãi ngộ giống như chúng ta, thuộc hạ sẽ có biện pháp thuyết phục Trịnh sư huynh. Không ít người đều khẽ nhíu mày, nhanh chóng quan sát phản ứng của Miêu Nghị, bởi vì yêu cầu này có vẻ hơi quá đáng. Mọi người phân chia nguyện lực châu như vậy vốn chỉ còn sót lại 3 viên cho động chủ. Nếu như thêm Trịnh Kim Long 3 viên, vậy chẳng phải động chủ không có viên nào sao? Quả nhiên vừa nghe xong, sắc mặt của Miêu Nghị trầm xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, y nghiêm giọng nói. Vương Tử Pháp, ngươi đang nói đùa với ta sao? Các ngươi lấy hết nguyện được châu, vậy chẳng phải ta làm động chủ không công sao? Ta cho ngươi biết, cuối năm, tới lúc thu hoạch nguyện lực châu, các ngươi chỉ có 14 viên trong tổng số 24 viên nguyện lực châu. Đây đã là cực hạn ta có thể cho, nên chia làm sao là chuyện của các ngươi. Nên Trịnh sư huynh của các ngươi có thể trấn an thì trấn an không được thì giết chết, ta ghét nhất con người nhắm vào ta. Miêu Nghị không sợ Trịnh Kim Long cái gì đó, dưới tay hắn có nhiều người ra sức như vậy. Một tu sĩ Bạch Liên tam phẩm ở trên địa bàn của hắn, không phải mặc cho hắn tùy ý vò tròn bóp méo ra sao, cần gì phải ủy khúc của toàn. Động chủ đừng hiểu lầm, thuộc hạ không phải có ý này. Vương Tử Pháp vội vàng quát tay, Miêu Nghị hừ lạnh nói, vậy ngươi có ý gì? Mọi người nhìn về phía Vương Tử Pháp cũng lộ ra dáng vẻ rửa tay lắng nghe. Vương Tử Pháp thử hỏi, không phải động chủ nói có nguồn gốc thu thập nguyện lực châu khác sao? Ý ta là đến lúc đó, trước lấy ra 3 viên trong phần của mấy sư huynh sư đệ sư muội chúng ta, chia cho Trịnh sư huynh. Đợi đến khi có nguyện lực châu nguồn gốc khác, động chủ phát bổ sung lại cho bọn ta cũng không muộn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt 3 người Hầu Thắng, Thương Hữu Lai, Vương Tú Cầm chợt biến. Không cần phải nói, chắc chắn phần chia cho bọn Trịnh Kim Long sẽ không lấy từ phần của Chu Thiên Biểu sư huynh có tu vi Bạch Liên tam phẩm này. Nhất định là đám sư đệ sư muội có một tu vi Bạch Liên nhị phẩm bọn họ phải chịu xui xẻo. Mấu chốt chính là cái gọi là nguyện lực châu từ nguồn khác của động chủ chỉ là nói xuông ngoài miệng, bọn họ chưa từng thấy qua. Đương nhiên một con chim trong tay còn hơn 2 con trong bụi, chuyện tương lai ai mà biết được. Thế nhưng Vương Tử Pháp đã lên tiếng, bọn họ có muốn cũng chỉ có thể để lại trong lòng, lại không dám nói ra. Nam Tư Tư ở bên ngoài Thủ Sơn Môn không biết tình huống trong điện, nếu không chắc chắn cũng không vui. Như vậy sao? Mưu Nghị gõ ngón tay lên tay vịn suy nghĩ một hồi, từ từ gật đầu nói. Ta cũng có thể đáp ứng các ngươi, chẳng qua đến lúc tìm được nguồn nguyện được châu khác, các ngươi cũng không thể lùi bước, nhất định phải tiến thoái cùng ta mới được. Diêm Tu nghe như là tim mình chìm xuống, trong đầu thoáng qua ý nghĩ, không phải vì động chủ này muốn săn giết ở Tinh Tú Hải chứ. Vương Tử Pháp lập tức gật đầu cười nói, đây là tự nhiên, tất cả bọn ta nghe theo hiệu lệnh của động chủ, nhất định đi theo đuôi của động chủ. Y không nói là lời cả quyết, điều kiện tiên quyết phải là địa phương mà động chủ ngài có thể đi được, chúng ta mới đi, chỉ là theo đuôi. Miêu Nghị cười hiếp mắt nhìn về phía những đệ tử của Lam Ngọc Môn khác hỏi, các người có ý kiến gì không? Vương Tử Pháp lập tức lạnh lùng quét qua đám sư đệ sư muội, mặc dù bọn Hầu Thắng có vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn nặn ra nụ cười. Được. Miêu Nghị vỗ vào tay vịn ghế. Chuyện này cứ quyết định như vậy, giao tên Trịnh Kim Long cho đám đồng môn của các người đối phó. Đơn biểu nghĩa, bảo y vào đi. Đơn biểu nghĩa lĩnh mệnh đi, chỉ chốc lát sau dẫn vào một người mặc áo lam trắng trẻo mập mạp, trên mặt thủy chung toát ra vẻ nét ôn hòa, thoạt nhìn còn trẻ hơn cả Tống Phù. Bọn Vương Tử Pháp đều chắp tay gọi sư huynh. Người tới chắp tay thi lễ một vòng, cuối cùng đứng lại, nhìn Miêu Nghị trên cao mỉm cười hành lễ nói. Thuộc hạ Trịnh Kim Long, phụng mệnh tới Đông Lai Động ra sức, tham kiến động chủ. Người này thoạt nhìn trước mặt thì thức thời hơn Tống Phù kia, ít nhất không làm cho Miêu Nghị cảm thấy phản cảm. Hắn giơ tay đỡ hở. Không cần đa lễ. Hai bên hỏi đáp mấy câu, Trịnh Kim Long cũng một mực duy trì tôn trọng động chủ, giữ đúng bổn phận của thuộc hạ. Sau một phen khách sáo, mọi người từ trong điện nghị sự tản đi, Miêu Nghị đột nhiên lên tiếng gọi. Đơn biểu nghĩa. Đơn biểu nghĩa đã chạy ra tới cửa nghe vậy xoay người trở về. Đồng chủ có gì can dặn? Miêu Nghị từ từ bước xuống khỏi chỗ ngồi, nhìn chăm chăm y như cười như không. Thật sự không nói gì sao? Sơn chủ cứ thả người như vậy. Đơn biểu nghĩa nghe vậy thì tim mình như chìm xuống. Suy nghĩ một chút cũng không có lộ ra sơ hở gì, lộ vẻ kinh ngạc nói. Giết Tống Phù có phần của thuộc hạ không có chút lợi ích gì, chẳng lẽ động chủ ngài nghi ngờ thuộc hạ? Không, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Miêu Nghị vỗ vai y, xoay người đi tới gọi Diêm Tu tới hậu viện. Tới hậu viện, Hắc Thán ăn uống no đủ cũng không chịu hoạt động chút nào, vẫn nằm như trước ở cửa vẫy đuôi rắn lim dim. Miêu Nghị đi vào viện nó cũng chỉ mở mắt nhìn một chút. An toàn, không phải là nữ nhân đâm vào mông mình, tiếp tục lim dim. Diêm Tu theo sau lưng của Miêu Nghị dò xét hỏi. Động chủ, người đang nghi ngờ đơn biểu nghĩa kia đã tiết lộ chân tướng ư? Không, chẳng qua ta cảm thấy tiện nhân Tần Vi Vi kia sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Tiện nhân kia vẫn luôn luôn tìm tòi sơ hở của ta. Miêu Nghị khoát tay áo một cái. Nói cũng không có gì. Nghe động chủ trở về, Thiên Nhi Tuyết Nhi đang cung kính chờ đợi ở trong sân, khẽ cúi người đi theo sau hai người. Miêu Nghị vừa vào trong nhà ngồi, hai vị thị nữ lập tức dâng trà thơm, sau đó lặng lẽ chia ra hai bên đứng hầu tả hữu. Miêu Nghị cũng chỉ nhìn hai người một cái, phất tay với hai người lui ra, bảo trước mắt hắn chưa hề tin tưởng hai nàng. Đợi sau khi hai người rời khỏi đây, Miêu Nghị mới nói với Diêm Tu. Ta cũng đã chọn được một địa phương ở bờ biển. Lão chạy đi liên lạc với Đông Lai Thành, tổ chức một ít dân công. Hắn nói tới chuyện xây dựng bến thuyền, kiến tạo thuyền bè, Diêm Tung lập tức có vẻ sợ hết hồn hết vía nói. Động chủ, ngươi thật sự muốn đi Tinh Tú Hải San sao? Lão suy nghĩ nhiều quá, là vì có ích cho việc tu luyện của ta. Tu luyện? Không thể bớt tiền dân công. Lão hay lo chuyện này, cứ quyết định như vậy, ra ngoài mấy ngày, ta đi tắm đây. Miêu Nghị dứt lời bèn bỏ đi. Diêm Tu chỉ có thể chắp tay đáp ứng, xoay người rời khỏi đại điện. Thấy Thiên Nhi Tiết Nhi bên ngoài thuận tiện nói một câu. Đồng chủ muốn tắm rửa. Lúc đi ngang qua hai tên thị nữ, Diêm Tu mới chợt dừng lại nhỏ giọng nhắc nhở. Toàn bộ Đông Lai Thành, không phải ai cũng có cơ hội làm thị nữ của động chủ. Thị nữ không thể được động chủ tin tưởng, sẽ không được ở đây lâu. Bên trong tịnh thất, Miêu Nghị vừa cởi hết y phục ngâm mình vào hồ nước có nhiệt độ thích hợp, nhắm mắt hưởng thụ một hồi, nghe được tiếng bước chân lại mở mắt ra nhìn về phía thạch tất, không biết ai dám xông vào đây. Lập tức có câu trả lời, Thiên Nhi Tuyết Nhi có vẻ lo âu, nơm nớp tiến vào. Hai nàng đã cởi bỏ áo khoác, trên người chỉ còn một cái yếm che ngực, dưới thân là một cái quần ngắn bằng lụa mỏng. Bờ vai mịn màng trắng trẻo, tứ chi giống như ngó sen, đường cong là lướt eo thon, hết thảy đều bại lộ ra ngoài rành rành trước mắt. Hai thiếu nữ giống như đóa hoa sắp nở hết sức thẹn thùng, y phục mặc cực ít, mặt đỏ bừng, đang mang dụng cụ tắm rửa đi tới. Miêu Nghị há to miệng á khẩu không trả lời được một hồi, chợt nghĩ tới điều gì đó mặt đỏ bừng, nhanh chóng đưa tay vớ một món y phục trên bờ, đưa xuống nước che kín hạ thể khẩn trương nói. Hai người các ngươi vào đây làm gì? Phục dịch động trụ tắm rửa. Hai người nhất thề tỏ mặt nói. Miêu Nghị ôm chặt hạ thể vội vàng lắc đầu. Không cần không cần, để ta tự mình tắm là được. Đây là chuyện bọn tỷ nữ phải làm. Hai tên thị nữ nhớ kỹ lời nói của Diêm Tu trước đó, bất chấp hết thảy đưa đôi chân trắng muốt xuống nước. Cũng không cần biết Miêu Nghị có đồng ý hay không. Một nàng giơ tay giúp hắn xõa tóc ra, nàng kia vốc nước thấm ướt trên vai của hắn. Miêu Nghị thật sự là quận bách vô cùng, thậm chí thẹn quá hóa giận. Đây cũng là bản lĩnh tính tình của Nam Nhi. Hai vị thiếu nữ vừa xuống nước, y phục bằng lụa mỏng manh, thật là không thể nào ngăn cản được nước thấm vào, trở nên dán sát da thịt như ẩn như hiện, làm cho trong nháy mắt tim của Miêu Nghị đập rộn lên, không dám nhìn nữa. Muốn đuổi hai người rời đi, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Nhưng hắn cũng không dám nhìn chăm chăm thân thể, nửa kín nửa hở của hai người nữa, chỉ có thể nhắm mắt lại. Hai tay bưng chặt hạ thể, mặc cho hai nàng dịu dàng đụng chạm thân thể của mình. Cảm giác hai tay của nàng chạm vào da thịt khiến cho hắn không kiềm chế được run rẩy một trận. Bất quá dần dần, hắn cũng cảm thấy thích ứng. Sau khi thích ứng cảm thấy thoải mái không nói lên lời, chỉ là hai tay vẫn ôm chặt hạ thể thủy chung, không chịu buông ra. Cần phải biết, trước khi Đông Lai Thành chọn những thiếu nữ này dâng hiến cho lên tiên nhân, đã đặc biệt mời người đến dạy dỗ, tự nhiên phải làm cho tiên nhân hài lòng. Cho nên các loại kỹ thuật phục dịch người bắt buộc phải luyện tới luyện lui. Nếu không thành thục, Đông Lai Thành cũng không cần dâng ra. Hoàn cảnh động phủ tu hành trấn giữ một phương cũng sẽ không quá kém. Núi xanh như mộng, giữa núi rừng xanh biếc có phi cầm tẩu thú. Một bọn người đang ngắm cảnh núi ở sát bờ biển, nghe tiếng nước suối chảy róc rách. bọn sư đệ sư muội của Vương Tử Pháp dẫn Trịnh sư huynh đi thưởng thức phong cảnh của Đông Lai Động, làm quen với hoàn cảnh của Đông Lai Động, ai nấy tỏ ra vô cùng cung kính với sư huynh. Lục Thánh phân chia thiên hạ, các lộ động chủ dưới quyền cũng chiếm hết khu vực thiên địa linh tú, quả thật là địa phương rất tốt. Mấy người đi vào một cái đình viện trên núi, Trịnh Kim Long nghe sư đệ sư muội giới thiệu, ngắm cảnh đẹp bốn phía cảm khái một câu, chỉ là núi của một Đông Lai Động nho nhỏ lại không hề kém hơn đường đường Lam Ngọc Môn. Trên mặt y thủy chung nộ ra nét ôn hòa vui vẻ, bọn người Vương Tử Pháp cũng không thể nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào từ sắc mặt của sư huynh. Vương Tử Pháp theo sát bên cạnh cười nói, hôm nay Lam Ngọc Môn chúng ta cũng tham gia vào trong đó, có rất nhiều triển vọng. Trịnh Kim Long chợt à một tiếng, trong mắt các người còn có sư môn sao? Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt mọi người nhất thời cứng đờ, không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng, thầm nghĩ cái gì tới rốt cục cũng đã tới. Sư huynh nói như vậy khiến cho chúng ta sợ hãi. Vương Tử Pháp còn chưa kịp nói hết lời, Trịnh Kim Long đã đột ngột xoay người cắt đứt, mặt vẫn mỉm cười như cũ nhưng trong giọng nói đã toát ra vẻ âm trầm lạnh lẽo. Sợ hãi ư? Các ngươi còn hiềm lá gan của mình chưa đủ lớn hay sao? Ánh mắt của những người khác đều rơi vào trên gương mặt của Vương Tử Pháp, bởi vì y đã nói qua có biện pháp ứng đối. Vương Tử Pháp kinh ngạc hỏi, sư huynh nói vậy là có ý gì? Trịnh Kim Long cười híp mắt nói, sư đệ, ngươi đang giả bộ hồ đồ với ta sao? Tống sư đệ chết đi, các ngươi không chuẩn bị cho sư môn một câu trả lời sao? Vương Tử Pháp tỏ vẻ nghiêm nghị trầm giọng nói, Tống sư huynh thiếu chút nữa đã làm hỏng chuyện tốt của Lam Ngọc Môn ta. Tống phù thật sự đáng chết. Nếu cho chúng ta thêm một cơ hội, chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Trịnh Kim Long ngẩn ra, ánh mắt chợt lóe lên một hồi chậm rãi hỏi, chẳng lẽ trong đó còn ẩn tình gì sao? Mỗ xin rửa tay lắng nghe. Vương Tử Pháp thấp giọng nói, sư huynh, có một số việc dù sư môn không nói, thật ra thì trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Lam Ngọc Môn ta há có thể sống lâu giữa người khác, sớm muộn cũng sẽ có một ngày thay thế Dương Khánh. Sư huynh cảm thấy có phải không? Trịnh Kim Long từ chối cho ý kiến, không nói không phải, cũng không nói không, hỏi ngược lại, chuyện này có liên quan gì tới cái chết của Tống sư đệ? Đương nhiên có liên quan. Vương Tử Pháp lại nói, sư huynh cảm thấy tên Miêu Nghị này như thế nào? Trịnh Kim Long đoán không ra đối phương có ý gì, suy tư một chút trầm ngâm nói, những chuyện khác ta không rõ lắm, ta chỉ biết tu vi của hắn yếu kém, không đứng ra đường đường chính chính được. Nếu không nhờ lọt vào mắt xanh của Dương Khánh, ắt sẽ không có hôm nay. Nói là tâm phúc của Dương Khánh cũng không quá đáng. Ta nói như vậy, sư đệ có hài lòng chăng? Sư huynh cao kiến. Vương Tử Pháp ôm quyền nói, đúng như sư huynh nói, nhưng sư huynh chỉ biết một mà không biết hai. Quan hệ giữa Miêu Nghị và Dương Khánh cũng không phải là thân mật như người ngoài nhìn thấy. Bọn ta từng nghe hắn nhất thời lỡ mắng Tần Vi Vi là tiện nhân. Tự nhiên Trịnh Kim Long cũng biết Tần Vi Vi là con gái nuôi của Dương Khánh, Miêu Nghị lại ra mắng nữ nhi của phù chủ là tiện nhân ư? Y lộ ra vẻ hơi kỳ quái. Có chuyện như vậy sao? Nhưng chuyện này có liên quan gì tới cái chết của Tống sư đệ? Vương Tử Pháp lập tức ghé sát vào tai y, sau khi thêm mắm dặm muối vào sự thật thì bèn kể sơ qua. Trịnh Kim Long kinh ngạc, ba viên, hắn lấy ở đâu ra nhiều nguyện lực châu như vậy phát cho chúng ta? Bọn ta chính mắt thấy trên tay hắn còn có một nguyện lực châu tụ tập nguyện lực một năm của 10.000 người. Vương Tử Pháp bồi thêm một câu, hắn có nguồn khai thác nguyện lực châu khác ư? Trịnh Kim Long hai mắt sáng lên. Vương Tử Pháp buông tiếng thở dài, bây giờ sư huynh mới biết chúng ta khó xử. Lời thật không lọt tai, mặc dù địa vị của sư huynh ở sư môn cao hơn chúng ta, nhưng một khi tin tức này truyền về sư môn, Đông Lai Động nho nhỏ chắc chắn sẽ trở thành củ khoai phỏng tay. Các vị sư trưởng khác chắc chắn sẽ đưa thân tín của mọi người tới đây. Chúng ta thất lợi chỉ là chuyện nhỏ, nếu như tin tức lộ ra ngoài, một khi Miêu Nghị bị Dương Khánh cho đòi trở về, khổ tâm của chúng ta muốn dò tìm lai lực nguyện được châu vì sư môn hẳn là phải thất bại tại đây. Đây là một tổn thất lớn cho sư môn, cho nên Tống phủ đáng chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 16 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại một like cũng như là bình luận comment cảm xúc.